Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu cũng nhẹ giọng khuyên, mẹ à, mẹ cứ ngồi chơi thôi, tay nghề mẹ chồng con tuyệt lắm. Chiêu Chiêu nói đúng đấy, bà thông gia nhất định phải nếm thử tay nghề của tôi, đến lúc đó chỉ cần khen tôi là được rồi, ha ha ha. Nói xong, Dư Hoa vui vẻ rời khỏi phòng. Lúc này, Lý Lệ Hoa nhìn theo, giọng mang theo chút cảm thán. Con đúng là có phúc mới được gả vào gia đình tốt như vậy. Mẹ thật sự rất ghen tị với con đấy. Lúc mẹ mang thai con, bà nội con chẳng thèm đoái hoài gì cả. Đến khi con chào đời, bố con phải đích thân mời thì bà mới chịu đến chăm sóc mẹ một thời gian ngắn. Thế nhưng, khi cô vợ của chú hai con mang thai, bà lập tức chạy đến chăm nom, đến tận bây giờ vẫn chưa chịu rời đi. Không những thế, thỉnh thoảng còn đến xin tiền bố con để lo cho thím hai nữa. Đúng là so sánh chỉ khiến người ta thêm chán nản. Nhắc đến chuyện với nhà chồng, Lý Lệ Hoa không giấu nổi vẻ ấm ức. Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng có thiện cảm với ông bà nội. Từ nhỏ, ông bà luôn sống cùng gia đình chú hai, chỉ thỉnh thoảng ghé nhà cô vào dịp Tết. Ngoài những ngày đó, họ hiếm khi đến thăm bố mẹ cô. Họ lại đến xin tiền nữa sao? Ừ, hôm trước thím hai con dẫn bà nội đến xin tiền đấy. Phụng dưỡng bố mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng ông bà đã có lương hưu, lại thường xuyên ở nhà chú hai chăm sóc con cháu. Giờ còn xin tiền bố mẹ cô, quả thật khó chấp nhận. Lần này họ lại viện cớ gì? Bà nội con bị trượt ngã khi giặt đồ, gãy tay. Tiền viện phí trước sau hết 88 đồng, bảo là phải chia đều, thêm cả tiền bồi bổ dinh dưỡng nữa. Tổng cộng muốn bố mẹ đưa 100 đồng. Ở nhà chú hai bị ngã mà lại bắt bố mẹ trả tiền, còn đòi thêm tiền bồi dưỡng, đúng là quá đáng. Mẹ à, bố mẹ đừng nhún nhường nữa. Mẹ càng chiều họ, họ càng lấn tới. Tiền này không nên đưa đâu. Lý Lệ Hoa thở dài. Không đưa cũng chẳng được. Con cũng biết tính thím hai rồi đấy. Nếu bố mẹ không đưa tiền, thím ấy sẽ để bà nội ở lại đây, bắt bố mẹ chăm sóc đến khi lành hẳn. Mẹ với bố đều bận đi làm, nào có thời gian. Với lại, chỉ cần nhìn bà nội là mẹ đã thấy khó chịu, bảo mẹ chăm bà, mẹ làm không nổi đâu. Bố con cũng đồng tình, thôi thì bỏ tiền mua lấy sự yên bình. Tần Chiêu Chiêu cũng đành thở dài, bố mẹ cô là người hiểu chuyện, nếu họ cũng tính toán vụ lợi như chú hai, e rằng ông bà nội sẽ chẳng có ngày nào yên ổn. Người lớn không biết đối nhân xử thế, thiên vị quá mức, gia đình tất sẽ khó hòa thuận. Nhưng mẹ à, cứ như vậy mãi cũng không ổn, phải tìm cách giải quyết thôi. Họ là bậc cha chú, giải quyết thế nào đây? Không đưa tiền thì thím hai sẽ nói xấu bố mẹ không phụng dưỡng ông bà, lúc đó mọi người sẽ chê cười. Ông bà nội con lúc nào cũng thiên vị chú hai, chúng ta đành chịu thiệt thòi thôi. Hay mẹ thử đề xuất một kế hoạch phụng dưỡng rõ ràng, cùng ngồi lại với nhà chú hai mà thỏa thuận. Đúng là phải nghĩ cách, không thể mãi chịu thiệt như vậy. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Tần Chiêu Chiêu nằm lâu thấy mỏi, Lý Lệ Hoa bèn dìu cô ra ngoài phòng khách. Buổi trưa, Lục Phi đưa Á Á và Thanh Thanh về. Dư Hoa cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn, dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn. Cả nhà quây quần ăn trưa. Sau bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ rồi Tần Trung và Lý Lệ Hoa ra về. Tầm 3 giờ chiều, một nhân viên công an đến nhà họ Lục. Đó là một trong hai người đã đến đây hôm trước. Dư Hoa ra mở cửa, vừa nhìn thấy người này, bà liền nhận ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí, có phải đã tìm thấy Giang Tâm Liên rồi không? Người công an nặng nề gật đầu. Nó ở thành phố nào? Cô ấy hiện đang ở nhà xác. Dư Hoa sững sờ, mãi mới cất giọng, giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Sao có thể chứ? Nó nói sẽ đi làm ở nơi khác. Lẽ nào gặp kẻ xấu rồi bị hãm hại? Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Cô ấy tự sát, thời điểm tử vong vào khoảng 96 tiếng trước. Con bé chết thế nào? Cô ấy nhảy xuống kênh đào sông trong thành phố. Thi thể trôi dạt xuống hạ lưu, mắc kẹt ở chân cầu, đến khi có người phát hiện. Dư Hoa nhớ lại tin tức trên báo sáng nay, lập tức nhận ra đó chính là Giang Tâm Liên. Hình ảnh thi thể Trương Phình trong bài báo, cùng với những lời tả về cảnh tượng thương tâm mà bà nghe được ở chợ, tất cả đều trùng khớp. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, dù không hợp tính nhau, suy cho cùng, Giang Tâm Liên cũng đã làm dâu nhà bà suốt 5 năm. Không ngờ, cô ta lại kết thúc cuộc đời mình theo cách này. Dư Hoa hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại, rồi hỏi. Cảm ơn đồng chí đã thông báo. Bố mẹ nó đã được báo tin chưa? Chúng tôi đã thông báo rồi. Gia đình cô ấy xem qua thi thể, nhưng họ nói đã đoạn tuyệt quan hệ, từ chối nhận xác, giao cho chúng tôi tự xử lý. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ suốt một thời gian dài, nhưng dù thế nào, họ cũng kiên quyết không mang thi thể về. Dư Hoang nghe vậy, tức đến mức suýt buông lời TH. TC, bà nghiến răng nói, đây có còn là con người không chứ? Lúc sống thì tìm mọi cách lợi dụng để lấy tiền, đến khi mất rồi lại lật mặt như chẳng quen biết. Đó là con của họ mà, sao có thể tàn nhẫn như súc vật thế này? Cách chương.